Chương 1753, người câm miệng. Đệ nhị, mọi người đều biết, thánh chiến trong hệ thống an toàn đối với nam nữ người chơi giữa ám muội hành vi là hết sức kiêng kỵ ảm. Mọi người cũng đều biết, hệ thống an toàn cũng có một cái không phải bút bút, đó chính là đối với người chơi cùng nở tờ cờ, tinh linh, triệu hoán vật cấp sinh vật quan hệ giữa không có gì lẩn tránh, cho nên, yêu hoàng loại này ra súc chính là lợi dụng điểm này, cho mình ở trò chơi lĩnh vực thành lập một cái tương đối lớn hậu cung. Bản thân hắn là có bạn gái, hắn chính quy nữ bằng hữu chính là ỷ Thiên Mờ Mờ, mặc dù nói ỷ Thiên Mờ Mờ tại Trung Quốc khu không coi vào đâu vưu vật, nhưng là ở Indonesia khu coi như là tương đối xuất chúng mỹ nữ, nhưng mà, yêu hoàng thằng nhãi này lòng tham không đáy, muốn hải vô nhai, dục hỏa đốt người, chưa thỏa mãn dục vọng, thường thường lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện cùng chủ thành hoàng cung trong nở tờ cờ đẹp nữ quỷ hô nở, nhưng lại danh tránh ngôn thuận cho mình mở một cái hậu cung, chiêu mộ 3.000 mỹ nữ, tự phong vì vạn. Đảo hoàng đế là ý nói, trong thiên hạ, chỉ cần là có người ở địa phương, liền chính là thuộc về hắn yêu hoàng quản lý, chỉ cần là có mỹ nữ địa phương, những người đẹp liền chính là hắn hơn nữa. Thằng nhãi này không gần như chỉ ở trong trò chơi như vậy, trong hiện thực nhân phẩm cũng cực kỳ ti tiện, ăn uống chơi gái đổ lấy mẫu dạng tinh thông, mỗi một môn kỹ năng muốn tu luyện đến thần cấp, nhưng là kỳ quái là, người nhà của hắn cũng tốt, trong đoàn đội tuyệt đại đa số người chơi cũng tốt, cũng đều như vậy cưng chịu hắn. Cho nên, ngay mấy giờ trước, chúng ta ở trên thuyền nói chuyện trời đất thời điểm cũng hàn huyên tới chuyện này, lúc đó Độc Luyến Thu Vũ liền nổi giận đùng đùng nói, nếu như không phải chịu dám như vậy, lao nương cũng mặc kệ ngươi lẳng lặng cùng cây ớt nghĩ như thế nào, ta trước tiên đem hắn thiến. Ta lúc đó cũng rất tức giận, mẹ nó, lao tử hiện tại thừa dịp nhiều tiền như vậy đều không dám lớn lối như vậy, hắn nho nhỏ nhất thành chi chủ, con nhà giàu, bạo nhị đại. Cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy, đúng là mẹ nó tức chết ta vậy. Tiểu Lạc Tiêu gãi đầu một cái, ca ca, cầu giải thích, thần mã gọi bạo nhị đại ta tức giận nói, nhà giàu mới nổi hậu đại mọi người tại chỗ cười rút, cho nên, chúng ta lúc này đây đánh Indonesia khu còn có một cái nho nhỏ mục đích, đó chính là cứu vớt những cái này đáng thương nở tờ cờ ở ta y thủy hỏa bên trong. Yêu hoàng mắt nhìn thấy cổn thạ cờ rộn lỉnh sở tổn khúc cây đối với chúng ta ba người vô hiệu, tức giận không được, hận không thể tự mình lao xuống thành đến, chỉ tiếc hắn không có gan này, nói một câu không phải rất ngông cuồng, lấy hắn loại tiêu chuẩn này mặt hàng, nếu như dám lao xuống, vậy cũng chỉ có vừa chết, ta tuyệt đối sẽ ở vạn quân trong bụi rậm gỡ xuống người này thủ cấp mà đổi thành một bên, bởi chúng ta đại bộ đội trước sau chạy tới, cho nên cái kia bốn đầu đáng thương cá sấu cũng đi tới chúng nó phần cuối của sinh mệnh, theo kiếm ca khoản nợ nam pháp trượng vung lên. Vô số viên vẫn thạch đánh trúng thân thể của bọn họ, đưa chúng nó trong nháy mắt điểm sát ở tại trên bờ cắt. Lúc này, ta ở phía xa đã nhấc ngang cánh tay, động tác này một chỗ, tất cả mọi người ngầm hiểu, vì vậy cũng không có khinh tiến, chỉ có phi phàm phòng làm việc chúng nữ đem nhanh từ vào trên cầu xuyên qua, chỉ vào lửa đạn đi tới còn lại ba cái dưới tường thành, bắt đầu điên cuồng đập tường theo ta một ánh mắt ý bảo, huyết diệt gầm thét xông về phòng ngự năng lực đối lập nhau kém một chút thành bắc. Bởi vì nơi đó chỉ có Phỉ Nhi Tô, Mễ cộng thêm kiếm ca băng ngưng người mục sư này mờ mờ ba người mà thôi, mà Tô Mễ hòa Phỉ Nhi lực công kích không sai, phòng ngự năng lực khiếm khuyết, những thứ này ở ngoài thành Indonesia người chơi cũng không coi là ngốc, cư nhiên nhìn thấu điểm này, cho nên đang hướng về phương hướng của bọn hắn rời đi. Kết quả, huyết diệt cái này vừa qua đi khả năng liền náo nhiệt, những thứ này Indonesia người chơi tất cả đều mắt tròn váng. Ngọa tàu huyết vực chi vương độ làm sao nhanh như vậy huyết diệt. Thằng ngãi này cực kỳ có thể trăng bức, cười nói, nếu biết lao tử là huyết vực chi vương, vì sao còn không lui xuống cho ta. Vừa dứt lời, Indonesia các thần dân dùng các loại mảnh nhỏ chém, các loại cà chua, các loại trứng thối cùng cục gạch hướng phía hắn chào hỏi qua đây. Vì vậy, áp lực lao đệ áp lực thật tình lớn, yêu hoàng lâm vào tuyệt đối bị động hiện nay, chúng ta đại bộ đội cũng không có đơn giản về phía trước. Đều ở đây hồ đối diện kính sau khi tin lành, cho nên, cái kia kém chất lượng hỏa. Pháo căn bản là không với tới chúng ta hơn nữa, thiên đảo thành bi ai nhất chỗ ở chỗ không có hệ thống phòng không, mà vẫn pháo liền một máy cũng không có, trọng nỗ thủ ngược lại là có, bất quá xạ trình căn bản là cùng chúng ta cơ giới chim chiến đoàn vô pháp nói so sánh nhau hơn nữa. Hiện nay chúng ta cơ giới chim chiến đoàn cũng đã vũ trang đến tận răng, gần nhất Tiểu Lạc Tiêu lợi dùng chính mình cao kỹ thuật. Luyện chế rất nhiều bạch kim, cơ giới chim, những thứ này cơ giới chim ở quá trình chế tạo chung không phải thiểm quang đều là tiên linh cấp, thiểm quang phía sau trực tiếp vọt tới địa thần cấp, thực lực xa xa qua phía trước cơ giới chim, phi hành độ nhanh, chịu đánh, hơn nữa phụ gia công kích thuộc tính cao. Lúc này, mấy trăm con bạch kim điểu vương ở thiên đảo thành bầu trời xoay quanh, chính là không hướng dưới nhưng lựu đạn, nhưng cũng đem đối phương sợ đến không được. Tiểu Lạc Tiêu lúc này đã ngồi lên một máy địa thần cấp bạch kim điểu vương, ở thiên đảo thành khu vực trung tâm tầng trời thấp phi hành, quát lên: "Thiên đảo thành đám người nghe cho kỹ, phi phạm vương quốc quốc chủ Phỉ Nhi nữ đế cùng Âu Dương thân vương vì cứu vớt thiên đảo quốc gia nhân dân ở ta y thủy hỏa bên trong, ngự giá đích thân tới, đến mức đều quy y y, ta chủ biết được ca cờ ngươi đều vì thuần lương người, không đành lòng giết chóc, chỉ hy vọng ca cờ ngươi có thể thuận ứng thiên mệnh, mở lớn cửa thành, ta chủ chắc chắn bảo hộ ca cờ ngươi không bị chiến loạn nổi khổ, đánh hạ thiên đảo thành. Sau đó, chắc chắn đối xử tử tế ca cờ người một bộ này, lý do thoái thác kỳ thực cũng không phải là chúng ta biên, mà là Tiểu Lạc Tiêu đồng học đại nghĩa lẫm nhiên biên ra, trên thực tế cũng có vô cùng đạo lý, nàng nói, chính là chúng ta có thể bảo đảm lúc này, Tiểu Lạc Tiêu mở ra ghi hình, thế cho nên chúng ta có thể cùng chung đến nàng dưới tấm hình cảnh tượng, lúc này, thiên đảo thành vợ đầu nhôn nháo, rất nhiều nở tờ cờ đều từ thiên đảo thành bên trong dũng động đi ra, hướng phía cửa thành phương. Hướng dựa vào, mà giờ khắc này, cũng không thiếu minh ngoan bất linh nở tờ cờ sĩ binh cầm trong tay trường thường chiến kích nhóm vũ khí, để ngang dân chúng trước mặt, chỉ bất quá hiện nay còn không có muốn công kích dân chúng ý tứ, đang ở yêu hoàng rời khỏi với phẫn nộ rồi, chuẩn bị đối với những cái này bách tính thống hạ sát thủ thời khắc. Thứ nhất hệ thống thông cáo đột nhiên bạo phát, chấn động ở tại Indonesia khu bầu trời len ken thế giới thông cáo, Kim Thủy Thành nở tờ cờ giết chết Kim Thủy Thành. Thành chủ Tiếu Ngạo Thiên Ngai, chủ động đầu hàng, dâng ra Kim Thủy Thành, thêm sần núi khu lục dạ tiên tùn thờ và ấn đỡ phủ nói giật vót bộ quân đoàn chính thức tiếp quản Kim Thủy Thành. Yêu hoàng mắt tròn váng, nên, chết tiệt nở tờ cờ, đám này cẩu nô tài làm sao dám phản bội ta, giết ta đắc lực kiện tướng không phải là độc nhất vô song len ken thế giới thông cáo, thổ sùn phạt nạ chỉ thành nở tờ cờ giết chết thổ sùn phạt nạ chỉ thành thành chủ mê ngông vô bờ, chủ động đầu hàng, dâng ra thổ sùn phạt nạ chỉ thành, Ấn Độ khu bờ ra mạ vương quốc chính thức tiếp quản thổ sùn phát nạ chỉ thành. Ở nơi này cái tin tuyên bố phía sau còn không có 3 giây thời điểm, Indonesia khu đông môn đã bị ta một cái trọng quyền đánh nát. Lúc này, vô số nở tờ cờ sĩ binh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, bọn họ từng cái do dự dự, giơ cao vũ khí trong tay không dám về phía trước, lịch hiểm ác ôn cầm trong tay chiến phủ, đi tới trước mặt của ta, thay thế ta hô: "Ta chủ Phỉ Nhi bệ hạ hòa thân vương Âu Dương Tử Phi đích thân tới Thiên Đảo Thành, liên minh quân bất chiến mà thắng, thành công tiếp quản Kim Thủy Thành cùng thổ sùn phạt nạ chỉ thành. Các ngươi cũng đừng đánh trận chiến này vốn chính là vô vị." Lúc này, Thiên Đảo Thành phó thông soái, một chỗ thần cấp buộc xuất hiện ở lịch hiểm ác ôn trước mặt: "Ngươi nói cái gì Kim Thủy Thành cùng thổ sùn phạt nạ chỉ thành đã bị các ngươi đám này ác tặc cho ta?" Cười lạnh nói: "Lao đệ, nói khách khí một điểm, ngươi cho rằng một trận chiến này chúng ta rất muốn đánh sao? Ngươi cho rằng phi phạm vương quốc cử quốc trên dưới đều là hiếu chiến đồ sao? Nếu như không phải ca cờ người quân chủ yêu hoàng vẫn ức hiếp lân dưới cân nhắc quốc, chúng ta như thế nào lại binh lâm thành hạ?" Hắn vừa định trả lời, sao đoán rất xa bay nhanh tới một hắc mã, rất mau ra hiện tại trước mặt của ta. Người này tuổi không lớn lắm, nhìn qua cùng ta sấp xỉ, tướng mạo cũng rất tuấn tú, không nghĩ tới phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng rất cao, lại là 290 cấp địa thần cấp buộc. Nam nhân này chính là Thiên Đảo Thành thống suất, tên là Thiên Đảo Cồn Phong. Cạ mìn một bả đè xuống phó thông xoáy bả vai, đi tới trước mặt của ta: "Ngươi chính là La Tử Phi?" Ta ôm kiếm nói: "Ta đã đổi tên, bây giờ gọi Âu Dương Tử Phi, lần đầu gặp mặt bất thành kính ý." Cạ mìn nguyên xoáy cạ mìn cho mày: "Ta biết Âu Dương Tử Phi sở hữu vạn phu bất đương chi dũng, nay cả rèn ngươi gặp lại, có thể cùng ngươi ở xa trường đánh một trận, ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện may mắn, chỉ là hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể đối xử tử tế ta các huynh đệ cùng trong thành bách tính." Ta cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại: "Ta dựa vào cái gì để cho ngươi chết?" Cả mỉn ngẩn người: "Nếu như ngươi thực sự muốn cho ngươi chết, căn bản không cần ta động thủ, ta cơ giới chim chiến đoàn đã sớm ném vô số đạn tháo. San bằng ngươi cái này Thiên Đảo Thành tại sao còn muốn ở chỗ này cùng ngươi phí nước bọt?" Ta cười lạnh một tiếng: "Chết nếu như có thể cứu vớt một tòa thành trì, năm đó ta nên làm cho thiên hổ, Thiên lang đem ta giết chết, vì sao còn có thể như thế vài phong lẫm? Liệt đứng ở trước mặt của ngươi cả mìn môi cắn chặt, ta thâm thụ quốc chủ tri ân ngươi nếu tâm hệ dân chúng trong thành cùng mình thủ hạ chính là huynh đệ, yêu hoàng cho ngươi về điểm này vì bất túc đạo tưởng thưởng nhằm nhò gì ta cả giận nói, cả mìn, đối nhân xử thế không nên quá hồ đồ ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nên biết ta Âu Dương Tử Phi tên, cũng có thể biết sự tích của ta không tính là người tốt lành gì. Nhưng là ta không có trải qua đầy đất, ta có không có vọng thêm giết chóc. Trong thành ánh bình minh bách tính ngươi xem không ra ta đối với ngươi ý tưởng sao lúc này, yêu hoàng đứng ở thiên đảo cuồng phong. Các mìn phía sau, giận dữ hét, các mìn, ngươi thâm thụ ta ân điện, an bổng lộc của ta, không nên quên ta đối với ngươi ân đức, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là bảo hộ thiên đảo thành, không thể để cho thiên đảo thành có thất lúc này, chẳng những là ta, rất xa. Còn có một cái thanh âm cùng ta chăm miệng một lời, ngươi câm miệng thiên đảo cuồng phong. Cả mìn không khỏi quá sợ hãi, nhưng là, chờ hắn phản ứng kịp đã quá muộn, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt tập kích đến rồi bên người của hắn, một tay lấy hắn kéo xuống mã, đẩy tới sau lưng của ta thay ta chủ thu phục ngươi, cả mìn, giảm, ở Âu Dương Thân Vương dưới trướng là, sẽ không dơ thanh danh của ngươi thiên đảo cuồng phong. Cả mìn thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng, đúng ngươi.